sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 28, nụ hôn đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, mưa trên biển trút xuống. Gió mang theo sóng lớn khiến con thuyền không ngừng chao đảo. Trong đại sảnh rộng lớn, máu tươi vương vãi khắp nơi. Lượng máu nhiều đến mức như thể ai đó đã trút toàn bộ máu trong người ra đây. Những kẻ phú nhị đại nằm la liệt trên sàn vẫn chưa tỉnh. Người dính đầy máu thịt, nhưng tạm thời chưa hay biết gì. Thẩm Chiếu Tuyết dựa vào tường, khó khăn th ở đê ốc, ngồi xổm đối diện hắn là Tạ Chiều Chiều, người đã hấp thụ quá nhiều dương khí và khôi phục hình dạng ban đầu. Lúc này, Tạ Chiều Chiều vẫn chưa có ý thức tự chủ, đang ở trong trạng thái bị hắn khống chế. Vì vậy, tiểu quỷ chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt thuần túy, tò mò và thèm khát. Thẩm Chiếu Tuyết muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng, máu tươi lại trào ra. Đôi mắt đen láy của tiểu quỷ chớp chớp, đột nhiên cúi người về phía trước, chóp mũi gần như chạm vào mặt hắn. Hơi thở của Thẩm Chiếu Tuyết yếu ớt, hắn không còn sức để né tránh Tạ Chiều Chiều. Lúc này, hắn không biết lựa chọn lập khế ước với quỷ của mình là đúng hay sai. Sau khi bị máu khống chế, quỷ sẽ vô thức đến gần hắn, nguồn máu của mình, nhưng càng đến gần, quỷ kém mất dần ý thức tự chủ, cho đến khi biến thành con rối. Nếu không làm vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn Chiều Chiều biến thành công cụ của người khác. Vì vậy, Thẩm Chiếu Tuyết chỉ có thể cố gắng quay đầu đi. Một xúc cảm mềm mại lạnh lẽo lướt qua khóe môi hắn. Đồng tử của Thẩm Chiếu Tuyết co rút lại, nhìn tiểu quỷ với vẻ mặt tham lam. Hắn chỉ có thể yếu ớt nói, đừng chạm vào ta, lời nói không có chút uy hiếp nào. Đến nỗi tiểu quỷ thậm chí không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào máu trên khóe môi hắn. Rồi nó cúi xuống, nghiêm túc út lấy. Thẩm Chiếu Tuyết không ngờ nụ hôn đầu tiên của hắn và Chiều Chiều lại diễn ra trong hoàn cảnh này. Hắn thậm chí không có sức phản kháng, mặc cho người ta xâu xé. Trong một chiến trường đổ nát đầy máu tanh, thấy hắn không phản ứng, tiểu quỷ càng thêm táo bạo. Nó dường như dùng cái đầu không não của mình suy nghĩ một chút, cho rằng trong miệng Thẩm Chiếu Tuyết có máu tươi chảy ra không ngừng. Rồi tự cho là thông minh dùng lưỡi dò vào. Thẩm Chiếu Tuyết vô thức phối hợp một giây, rồi cái lưỡi không tìm thấy máu đó không chút do dự tìm kiếm sâu trong cổ họng hắn. Nhét vào không biết bao sâu, đồ vật nhỏ không có lương tâm. Thẩm Chiếu Tuyết tức giận đến bật cười, dùng chút sức lực cuối cùng vẽ một chú văn. Tiểu quỷ đang nghiêm túc tìm kiếm thức ăn đột nhiên bị gián đoạn. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, rồi cơ thể mềm nhũn ngã vào người Thẩm Chiếu Tuyết. Tiểu quỷ đè lên vết thương của Thẩm Chiếu Tuyết, khiến hắn rên lên một tiếng. Thẩm Chiếu Tuyết hiện tại chỉ tạm thời dùng chú văn phong tỏa vết thương. Hắn thời trẻ có kinh nghiệm phong phú về việc khoét tim, cộng thêm thể chất đặc biệt, nên mới có thể chống đỡ đến giờ sau khi bị thương nặng. Hắn đã liên lạc với lão nhân để xin giúp đỡ. Trước đó, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Khi Tạ Chiều Chiều tỉnh lại, hắn cảm thấy mình vừa có một giấc ngủ rất thoải mái. Tinh thần sảng khoái, hắn duỗi người, ngẩng đầu lên, kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Giường trong khoang đầy những người không biết sống chết. Trên tường vương vãi máu tươi, căn phòng hỗn loạn. Như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng, chẳng lẽ quỷ khí của hắn mất kiểm soát gây ra? Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên mất kiểm soát? Hơn nữa, hắn nhớ rằng quỷ khí không đủ mới khiến hắn biến thành trẻ con. Nghĩ vậy, Tạ Chiều Chiều vội vàng nhìn tay mình, đã khôi phục hình dạng bình thường. Chẳng lẽ thật sự là hắn làm, dùng tuổi thọ của con người để bù đắp cho mình? Tạ Chiều Chiều ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình vừa nằm trong lòng Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn đột nhiên dừng lại, rồi phát hiện ngực Thẩm Chiếu Tuyết có một lỗ lớn, gần như xé toạc vết thương cũ, vỡ ra tứ phía. Mặc dù không biết hắn dùng cách nào để cầm máu, nhưng vết thương như vậy chắc chắn sẽ gì? S.C.S. một người. Nhiệm vụ của hắn cứ thế mà hoàn thành sao? Tạ Chiêu Chiêu chỉ may mắn trong một giây, rồi không thể kiểm soát mà nước mắt chảy ra. Nước mắt dính trên tay, hắn mới nhận ra mình đang khóc. Có gì đáng khóc chứ? Sau này hắn sẽ tự do, hắn sẽ biến thành con người. Sinh lão bệnh tử, chỉ là đại ác ma cứ thế mà chết sao? Tạ Chiêu Chiêu dùng tay chạm vào vết sẹo. Vì sao hắn cảm thấy giữa mình và Thẩm Chiếu Tuyết có thêm một sợi dây liên kết nào đó? Hơn nữa, vết thương này còn có hơi thở của hắn. Đây là vết thương do chính hắn gây ra. Mặc dù trái tim dưới tay hắn vẫn còn đập yếu ớt, nhưng hắn không thể ngăn được nước mắt. Hắn sợ Thẩm Chiếu Tuyết chết sao? Trời ơi, hệ thống vừa trở về sau giấc ngủ đông kinh hãi. Ngươi giúp nhân vật chính rồi giết luôn cả họ. Ai? Tại sao đại ác ma cũng chết? Ngươi có phải đã giết quá tay rồi không? Ngươi khóc cái gì? Nhiệm vụ sắp kết thúc. Chúng ta ai về nhà nấy. Ăn mừng một chút. Mở cửa hàng hệ thống. Tạ Chiêu Chiêu nghẹt ngào nói. À phải. Ngươi hiện tại có hơn 100 điểm. Có thể tiêu thoải mái. Hệ thống tưởng rằng Tạ Chiêu Chiêu muốn mua mảnh ký ức, nhưng không ngờ hắn bỏ qua. Hắn lướt qua giao diện thuốc chữa bệnh, cuối cùng chọn một viên. Hồi tưởng hoàn, mô tả trên đó là khôi phục một bộ phận cơ thể về trạng thái 24 giờ trước. Tạ Chiêu Chiêu còn thiếu 100 điểm. Ta muốn nợ 100 điểm. Tạ Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Ta chưa từng nghe nói có dịch vụ nợ nần nào. Hệ thống kỳ lạ nói. Viên thuốc này vốn dĩ là bàn tay vàng cho người chơi. Hầu hết người chơi con người đều dùng khổ nhục kế để lấy lòng tin. Viên thuốc này rất hữu ích khi giả chết hoặc bị thương nặng, nhưng đối với quỷ thì không có tác dụng gì. Nếu ngươi không cho ta nợ, ta sẽ giết Tạ Vân Triều ngay bây giờ. Hệ thống im lặng, có lẽ vì thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Tạ Chiêu Chiêu đã giết đến đỏ mắt. Nếu hắn thực sự giết Tạ Vân Triều, dù đại ác ma có chết hay không, nhiệm vụ cũng thất bại. Điều đáng sợ hơn là cơ chế trừng phạt của hệ thống cũng không thể ngăn cản Tạ Chiêu Chiêu. Nó chỉ có thể có hiệu lực sau khi Tạ Chiêu Chiêu giết người xong. Hệ thống cũng phải tuân thủ quy tắc trừng phạt. Khi đó, hệ thống thất bại nhiệm vụ cũng sẽ bị thu hồi. Tất cả đều vô nghĩa. Hệ thống thực sự chưa từng nghe nói về dịch vụ nợ nần, nhưng nó có thể dùng điểm của mình để thế chấp. Vì sự phát triển lâu dài, nó đành phải nói, ta có thể dùng điểm của ta để trả trước cho ngươi. Sau này ấy ngươi phải làm nhiệm vụ tốt nhé. Ừ, Tạ Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Hắn không nói mình có đồng ý hay không, nhưng hệ thống không có lựa chọn nào khác. Mua, hồi tưởng hoàn. Lòng bàn tay Tạ Chiêu Chiêu xuất hiện một viên thuốc nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam nhạt. Hắn nhét viên thuốc vào cái lỗ trên ngực Thẩm Chiếu Tuyết. Sau một trận ánh sáng xanh lam, lỗ hổng trên người Thẩm Chiếu Tuyết biến mất. Chỉ có quần áo rách nát nói cho Tạ Chiêu Chiêu biết vết thương vừa rồi không phải ảo giác. Vừa hay, chỗ rách nát đó có thể thấy vết sẹo dữ tợn trên ngực Thẩm Chiếu Tuyết. Tạ Chiêu Chiêu hiện tại cảm thấy vết sẹo này có lẽ có liên quan đến mình. Nếu không, tại sao từ lần đầu gặp mặt, hắn lại có phản ứng với vết sẹo này? Chẳng lẽ, khi hắn còn sống, là anh em của Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng thấy Thẩm Chiếu Tuyết khôi phục hoàn toàn, Tạ Chiêu Chiêu vẫn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khó chịu và đau đớn trong ngực cuối cùng cũng biến mất. Ta không còn điểm nào nữa. Ký chủ ngươi phải cố gắng trả nợ nhé. Giọng nói của hệ thống nghe có chút đáng thương. Hắn chỉ ngủ một giấc, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Biết rồi, Tạ Chiêu Chiêu vẫn muốn đổi mảnh ký ức của mình. Hắn chắc chắn sẽ làm nhiệm vụ đàng hoàng. Tạ Chiêu Chiêu có chút ghét bỏ nhìn xung quanh, nơi này quá bẩn, hắn không biết khi nào Thẩm Chiếu Tuyết mới tỉnh, vết thương lành rồi mà vẫn ngủ, con người thật yếu đuối, nhưng nếu mình suýt giết Thẩm Chiếu Tuyết, có lẽ không thể xuất hiện với hình dạng này nữa, hay là biến thành con gái, hình dạng trẻ con có lẽ đã bị Thẩm Chiếu Tuyết biết là quỷ. Nhưng làm thế nào để giải thích việc mình là con gái mà lên thuyền? Tạ Chiều Chiều nghĩ đi nghĩ lại, quyết định ẩn thân, nơi này đã loạn thành một đống bừa bộn, chắc chắn không ai để ý đến một đứa trẻ mất tích vô danh. Sau khi ẩn thân xong, hắn tìm một chỗ sạch sẽ trên bàn để chờ Thẩm Chiếu Tuyết tỉnh lại. Mặc dù vẫn muốn ăn chút gì đó, nhưng tất cả đồ ăn đều dính máu. Dù hắn có thể ăn, cũng không muốn, máu này tanh tưởi, không thơm như Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết không lâu sau tỉnh lại, hắn thấy ngực mình hoàn toàn lành lặn, cũng ngạc nhiên một giây, là tiểu quỷ cứu hắn sao? Hắn quay đầu lại, thấy tiểu quỷ đang ngồi chán nản trên bàn, dường như đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn. Thẩm Chiếu Tuyết đỡ ghế đứng dậy, mặc dù vết thương đã lành, nhưng dường như vẫn còn hơi choáng váng do mất máu quá nhiều. Không biết Chiều Chiều đã làm thế nào, hay là công năng của hệ thống kia. Thấy Thẩm Chiếu Tuyết đứng dậy, Tạ Chiều Chiều lập tức bay đến như một con ma nhỏ phía sau hắn. Trong lúc Thẩm Chiếu Tuyết đứng nghỉ, Tạ Chiều Chiều không ngừng nhìn trái nhìn phải, trên nhìn xuống, dường như đang quan sát xem hắn đã hồi phục hoàn toàn chưa. Thấy hắn không có vết thương gì, chỉ là người hơi bẩn, Tạ Chiều Chiều mới khoanh tay, đứng bên cạnh nói mát, ai, con người thật yếu đuối, ngươi xem ta lúc đó co lại cũng có thể chạy lung tung. Hệ thống im lặng, quỷ nói gì thì là vậy đi, lúc này lại khoe khoang, vừa nãy còn khóc lóc sợ người ta chết, Thẩm Chiếu Tuyết có thể nghe thấy, nhưng chỉ cười cưng chiều. Hắn đi lên boong tàu, chuyện hôm nay, mặc dù không tìm ra hung thủ, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến Tạ gia. Tạ gia năm nay càng ngày càng xuống dốc, lúc này còn đặt mọi người trên thuyền vào nguy hiểm. Các gia trưởng sẽ không cho con cháu họ tiếp xúc với Tạ Vân Triều nữa. Vị thiếu gia Tạ gia từng được coi là phúc tinh này, sau này có lẽ sẽ mang tiếng tai tinh. Trên boong tàu, Tạ Vân Triều vẫn ngồi ở chỗ cũ, mặt hắn tái mét, ánh mắt có chút điên cuồng, tóc đẫm rũ xuống mặt, còn giống ác quỷ hơn cả Chiều Chiều. Nghe thấy có người ra ngoài, hắn mong đợi ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Chiếu Tuyết hoàn hảo. Hắn đã đắc tội Thẩm Chiếu Tuyết, mà đối phương đã trở lại, chẳng lẽ đại sư hắn? Tạ Vân Triều đột nhiên đứng dậy, hắn định mở miệng nói gì đó, thì thấy ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy trên bờ, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Chiếu Tuyết vang lên bên tai. 10 năm trước, các ngươi cũng kiếm tiền như thế này. Cách chương.